Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Thánh Khải Hồng Liên Atula. Tại Vương Trung nhắc nhở dưới, trong lòng ta rộng mở trong sáng, thầm than thở, trách không được Rayzo đảo phụ cận sẽ có ba như thế quái vật. Rayzo đảo chủ đề thế giới chủ nhân, ít nhất là luyện kim thuật đại sư cấp cao thủ. Chuyên công phương hướng là được chế tạo ma tính sinh vật. Trên cái đảo này ma thú tất cả đều là của hắn tác phẩm. Roger cũng là luyện kim thuật đại sư. Bất quá hắn chuyên công phương hướng là linh năng súng ống chế tạo. Cùng hắn đỉnh cấp xạ thủ thân phận cùng phối hợp. Ta luyện kim thuật còn không chuyên công phương hướng. Bất quá ta có được luyện kim thuật sĩ chi tâm chiếm không ít tiện nghi. Chỉ là phân tích. Phân giải hai hạng dị năng liền để ta vượt ra khỏi ngang cấp luyện kim thuật sĩ rất nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một khắc, ta lộ ra một cái nụ cười tự tin. Nói với Vương Trung, ta có thể giúp ngươi tìm một bộ thân thể. Như vậy nói cho ta làm như thế nào đối phó kẻ bất tử đi. Vương Trung cũng không có chất vấn câu trả lời của ta. Nhàn nhạt nói ra, kẻ bất tử có thể vô hạn khôi phục. Vậy liền để bọn hắn khôi phục tốt. Chỉ cần làm cái cường độ đầy đủ độ dày đồ vật đem bọn hắn chứa vào. Chẳng phải có thể giải quyết bối rối. Chứa vào ta kêu lớn lên. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng. Thật đúng là được đơn giản như vậy. Kẻ bất tử sao mặc dù cường hoành. Nhưng là lực phá hoại cũng không tới vô kiên bất tồi tình trạng. Chỉ cần có thể đem bọn hắn nhốt lại. Cùng giết chết cũng không có gì khác biệt. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Ta tại Rayzo ở trên đảo rất nhiều năng lực không sử ra được. Không có địa phương đi tìm có thể chứa kẻ bất tử đồ vật. Vương Trung lộ ra một cái tự tin nụ cười nhàn nhạt nói. Ta cần chuẩn bị một chút. Người đến giúp đỡ. Chờ một chút. Ta muốn nhìn cái này vũ khí tính năng. Được từ vừa rồi đánh giết tên kia kẻ bất tử là linh hồn hỏa. Hóa thành một đoàn hồng diễm liên hoa. Làm ta thanh cái này đoàn hỏa diễm tạo thành hồng liên nâng quá đỉnh đầu. Vô số tia lửa vẩy ra. Thác nước đồng dạng chảy xuôi xuống tới. Để cho ta cả người bị một tòa hồng diễm bảo tràng bao phủ. Tứ chi thượng quấn quanh bay múa hỏa liên. Nghiệp hỏa hồng liên tại hồng diễm trung bất sinh bất diệt. Liệt diễm bay lên. Ta tựa như là hóa thân thành hỏa diễm bên trong Atula chiến thần. Thánh Khải. Hồng Liên Atula cấp 7 bảo vật người nắm giữ có được Atula bất tử chi thân có thể triệu hoán. Hồng Liên nghiệp hòa, thiêu cháy tất cả ngoại đạo xòe 5 ngón tay. Hồng Liên Atula hóa thành một đóa to bằng cái bát kỳ hoa. Ta cuối cùng không có dương nhị dũng khí. Không dám thanh đóa này chướng mắt chi cực hoa hồng đeo tại não liền. Chỉ là tiện tay thu vào vong giả chiến sĩ chi tâm. Vẫn là cấp 7 bảo vật A. Ta hiện tại cần chính là lực lượng mạnh hơn. Cũng không cần lại tăng thêm lực lượng chủng loại đi. Ta khá là bất đắc dĩ. Không lại đảo ác ma thế giới. Mặc dù để cho người hoa mắt. Có vô số bảo vật cùng năng lực. Lại không phải do ta đến chọn lựa. Mỗi một loại học được năng lực đều là như thế lóa mắt. Ta không có đạo lý cự tuyệt đi thu hoạch được. Nếu như ta chọn 3 lấy 4. Không phải không hợp bản ý đồ vật không muốn. Đã sớm không biết bị người giết bao nhiêu lần. Chỉ có làm ta hoàn thành thuế biến. Trở thành nhất lưu cao thủ thời điểm. Mới có tư cách theo đuổi thuộc về mình đặc biệt phong cách. Roger làm hạng nhất thương thủ. Cũng không phải hoàn toàn từ bỏ tất cả lực lượng. Mà là để năng lực khác trở thành xạ thủ phong cách chiến đấu bổ sung. Tựa như tại thế giới hiện thực nam nữ ở giữa tình yêu. Chỉ có loại kia chưa hề có người để ý cất chó nam. Mới có thể suốt ngày kêu gào muốn tìm một cái làm sao như thế nào nữ hài. Chân chính phong lưu lãng tử. Đều sẽ rất bất đắc dĩ minh bạch. Trên đời hảo nữ A có. Nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội đụng bên trên. Ta bây giờ không phải là không có xác định hướng phương hướng nào phát triển. Mà là hiện tại không có cái này đứng không. Đi chuyên tâm đi nghiên cứu luyện kim thuật. Trong hiện thực có rất nhiều nam nhân. Lòng dạ rất cao, xem thường cái này, xem thường cái kia, đại sự không làm được, việc nhỏ khinh thường làm, lấy tới già chẳng làm nên trò trống gì. còn không bằng những cái kia chân thật. Không chọn không kiểm người. Làm quá nhiều loại chức nghiệp. Tích lũy vô số kinh nghiệm. Cuối cùng tìm được một đầu thích hợp nhất chính mình con đường. Đưa thân đến nhân sĩ thành công địa tầng lần. Làm người vĩnh viễn muốn cước đạp thực địa. Mới có thể nhảy. Nhảy cao hơn. Vương Trung lặng lẽ nhìn ta thu hồi Hồng Liên Atula. Đưa tay rút hai tấm săn thú thẻ. Hóa sinh hai đầu hai chân bay đà. Ta cũng không có khách khí với hắn. Dắt một đầu toàn thân hắc sắc lông vũ. Nhìn cao lớn uy phong bước đi lên. Lớn tiếng hỏi. Chúng ta đi chỗ nào? Vương Trung ngồi lên một đầu khác hai chân bay đà. Nhàn nhạt nói ra. Đi Lôi Sơn bộ lạc. Ta muốn mua vài đầu huyễn săn thú. Huyễn săn thú. Chúng ta không phải có rất nhiều. Lại nói loại đồ vật này cũng không thể đối phó tư nặc khác. Vương Trung không nóng không lạnh nói. Ra, chúng ta cần thứ gì thanh kẻ bất tử chứa vào. Nhất giản vật chứa chớ quá hàn băng. Tại Lôi Sơn bộ lạc ta dự định hoặc trộm, hoặc đoạt, hoặc mua. Lấy tới một nhóm đỉnh cấp băng hệ huyễn săn thú. Lần sau gặp lại những cái kia kẻ bất tử. Chỉ cần có thể đem bọn hắn đông cứng một khắc. Cũng liền có thể giải quyết chiến đấu. Dùng đóng băng, quả nhiên là biện pháp tốt. Ta lập tức minh bạch Vương Trung kế hoạch, cười lớn vỗ hai chân bay đà cái mông. Đi theo Vương Trung đi. Rách, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Yến Thiên Hồng đều đã lên đảo. Tư nặc khác không biết tới nhiều ít thủ hạ. Không lại lóc tập đoàn hẳn là sẽ không liền để bọn hắn mấy người tới này truy sát Phong Ma Rong. Binh đoàn, cái gì chỉ có một mình hắn vân vân. Thuần túy là cái này hỗn đản nói láo. Tăng thêm huyễn ảnh lữ đoàn đám ô hợp. Lôi Sơn, Tàng Long hai đại bộ lạc trò chơi người. Mấy ngày nay hẳn là rất náo nhiệt. Tin tưởng ngoại trừ ta cùng tư nặc khác bên ngoài. Những người khác cũng sẽ gặp gỡ vô số chiến đấu. Không lại cùng tư nặc khác chiến đấu. Rách, Lang Vương bọn hắn đều giúp không được gì. Ta cũng không muốn hiện tại liền đi cùng bọn hắn sẽ cùng. Nếu như cùng tư nặc khắc dây dưa, Lang Vương bọn hắn cũng sự tình gì đều không cần làm. Còn không bằng mọi người chia ra hành động thuận tiện. Mấy người này thu nạp lòng người bản sự nên phải so với ta mạnh hơn. Chờ ta giải quyết tư nặc khắc, nói không chừng bọn hắn đã đem huyễn ảnh lữ đoàn thu phục. Sau đó chúng ta tề tâm hợp lực thanh tòa hòn đảo này lật mấy lần. Tìm tới truyền tống ma pháp trận. Đây mới là thượng Rezo đảo ban sơ mục đích. Vương Trung kẻ bất tử tiêu diệt kế hoạch. Cần một chút thời gian chuẩn bị. Mặc dù ta đã bị toàn đảo truy nã. Nhưng là có Vương Trung dạng này đỉnh cấp chiến sĩ dẫn đường. Tin tưởng không có người chút nhìn thấu của ta bộ dạng. Lôi Sơn bộ lạc lối kiến trúc tương đương thô kệch. Cũng không có mặc cho làm thành chỉ loại hình đồ vật. Ngoại trừ trong bộ lạc hùng vĩ phục sinh thần điện. Vật đều là trò chơi người mình kiến tạo. Bởi vậy cũng liền có chút lộn xộn. Trong bộ lạc có chừng hơn một vạn thường ở nhân khẩu. Lưu động nhân khẩu ước chừng là thường ở nhân khẩu gấp 3 trở lên. Ở chỗ này có thể trao đổi đồ vật rất nhiều. Ta thanh hết thảy đều giao cho Vương Trung đi thương lượng. Hắn đầu óc buôn bán cùng việc quân đầu não đồng dạng xuất sắc. Hơn 2 giờ về sau. Tự lặng lẽ cho ta 6 tấm băng hệ huyễn săn thú thẻ. Nhàn nhạt nói ra, tiếp xuống hẳn là lựa chọn chiến trường. Bờ biển là tốt nhất. Ngươi có biện pháp dẫn bọn họ chạy tới a? Ta nhún nhún vai nói. Cái này rất dễ dàng. Khi đi ngang qua một đám diện mạo hung hoành trò chơi người bên người thời điểm. Ta cố ý cầm trong tay tấm thẻ khép mở một chút. Sau đó mang theo kinh hoàng giấu đến quần áo phía dưới. Những trò chơi này người quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Như thế một cái đơn giản động tác liền để trong bọn họ ánh mắt sắc bén hạng người. Bắt được cái này 6 tấm băng hệ huyễn săn thú thẻ hình tượng tiểu tử. Người đi đường không có mắt sao? Chạy đến địa bàn của chúng ta tới làm cái gì? Ta rụt cổ một cái. Lớn tiếng kêu lên. Trong bộ lạc đều là công chúng địa phương. Nào có cái gì địa bàn? Một đại hán cười hắc hắc. Thô lỗ đưa tay gẩy một cái. Vừa muốn đem ta đẩy ngã. Ta hạ bàn công phu vững vô cùng. Lung lay nhoáng một cái. Sau đó hai tay vừa nhấc. đẩy ra tên này đại hán thô tay, lớn tiếng kêu lên, ngươi làm gì, còn dám hoàn thủ, ta đều có thể nhìn thấy những người này trong mắt không cầm được tham lam. Không lại đây chính là ta muốn đĩa. Vương Trung ở bên cạnh lãnh đạm nhìn xem, cũng bất quá tới người giúp đỡ. Vẫn luôn ta cùng những trò chơi này người xung đột, hắn mới đột nhiên hét lớn, người này tựa như là bị truy nã, chấm ngoặc kép, trong lòng ta thầm mắng một tiếng. Vương Trung người này quá xấu rồi, thế mà cho ta làm loại này máy bay, bị vạch trần thân phận, phụ cận trò chơi người tựa như là vỡ tổ, đều thanh con mắt hướng bên này nhìn, ta nhất thời tính phát, quật ngã 2-3 cái, đẩy ngã 6-7, đạp lăn sao sao cái, một hơi giết ra lôi sơn bộ lạc, những trò chơi kia người mặc dù theo đuổi không bỏ, nhưng khi ta cưỡi lên hai chân bay đá, bọn hắn liền rốt cuộc không pha ra khoảng cách gần, tay cầm tử vong hô hấp, ta phân lượng là số không, còng trên trăm nhiều cân kỵ thú còn có thể cùng mình không so sánh. Đó mới là kỳ quặc quái gở, ổn thỏa tại hai chân bay đá trên lưng, đầu này kỵ thú sức chịu đựng cực tốt, là được bắt đầu chạy có chút sóc này, cũng may ta khinh thân công phu cao minh, cũng không sợ đường xá không tốt. Tận chọn thế gập ghềnh tiểu lộ mà đi. Lúc có người hơi truy tới gần chút, Duy Tô uy hỏa diệm sơn đưa tay tự oanh. Rezo ở trên đảo cũng không hỏa lực hình vũ khí tầm xa. Bởi vậy ta chiếm cực lớn tiện nghi, từ nơi này một mực hướng đông là được bờ biển. Tư Nặc khác bọn hắn nếu là biết trận này sao loạn, hẳn là sẽ rất mau đuổi theo đi lên. Tại hắn xuất hiện trước đó, ta phải đem những này trò chơi người đều vứt xuống, không phải sẽ khá phiền phức. Phi nhanh ra hơn trăm dặm về sau, truy sau lưng ta cũng chỉ có 30-40 người. Xem ra một cái tội phạm truy nã đối trò chơi đám người lực hấp dẫn cũng không cao. Rất nhiều người cũng không thèm để ý một đầu đỉnh cấp ma thú, bọn hắn thuần túy là vì truy cầu kích thích. Duy Tô uy hỏa diệm sơn liên tục phun ra thải sắc thương diễm. Không lại những này người chơi đều là có chút bản lãnh, không phải triệu hồi ra huyễn săn thú chống cự, là được lợi dụng địa hình phức tạp tránh né xạ kích. Ta liên tục mở 6 thương đều thả không còn. Một người đầu trọc, mang theo vòng tai, người mặc da lông soái ca, đột nhiên quát to một tiếng, người thả nhiều như vậy thương, cũng nên để cho ta tới đáp lễ một chút. Hắn tay không một điểm, nguyên bản cắm ở bao cổ tay thượng 6 tấm thẻ chung một chương phi lên, hóa thành một đầu có cánh địa hỏa diễm phi xà, tê tê kêu to hướng ta đánh tới. Đầu này có cánh hỏa diễm phi xà tốc độ cực nhanh, phi hành trái phiêu phải lắc, hiển nhiên thao túng nó là cái lão thủ, muốn dùng như thế lơ lửng không cố định phi hành lộ tuyến đến tránh né ta Duy Tô uy hỏa diễm sơn. Cấp 6 ma thú đều chơi đẹp trai như vậy, xem ra ta cũng hẳn là học đi chế tạo ma tính sinh vật. Chiến đấu rất phong cách a. Đè xuống Duy Tô uy hỏa diệm sơn, ta cũng không có như vị kia đầu chọc soái ca nghĩ như vậy lung tung nổ súng, mà là cười tủm tỉm ở đây đợi đầu kia có cánh hỏa diễm phi xà nhào lên gặm cắn thời điểm, như thiểm điện đưa tay trống rỗng nắm cổ họng của nó. Có cánh hỏa diễm phi xà mặc dù hộ thể màu diễm 10 phần nóng rực, nhưng là lại tiếc là không làm gì được ta. Ngón tay có chút ra sức, đầu này hỏa diễm phi xà đã bị bóp nát đầu rắn, thuận tay thả xuống đất. Ta lại cầm lên Duy Tô uy hỏa diệm sơn, để những trò chơi kia người phát ra một tràng thốt lên, đuổi sát đội hình trở nên tán loạn ra. Đáng tiếc vong linh hoàng long thương bị Tư Nặc khác chặt đứt, không biết còn có thể hay không chữa trị, vẫn là dùng xong súng tương đối thuận tay. Chờ trở về Hoàng Kim công chúa muốn cùng Roger lĩnh giáo một chút liên quan tới chế tác linh năng súng ống sự tình. Ta cùng nhóm này trò chơi người truy đánh, rất nhanh liền tiếp cận bờ biển. Phía sau đuổi theo người đã chỉ còn lại có hơn 10. Ta đang muốn lại túi chừng đó sao sao sao, đột nhiên thấy một cỗ sát khí từ phía sau truyền đến, để cho ta kích linh dùng mình một cái. Tư Nặc khác bọn hắn rốt cục hiện thân. Ta ghìm chặt hai chân bay đá, quay người nhìn về phía sau. Ba cỗ cường đại vô song hung thần ác khí, chính như cổn lôi xoắn tới. Mặc dù cái này ba tên kẻ bất tử lực lượng cường đại, nhưng lại không có Tư Nặc Khắc khí tức. Tư Nặc Khắc cao cái quỷ gì? Hắn biết rõ chỉ là những này thủ hạ không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ hắn dò xét phá ta cùng Vương Trung mai phục? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Kẻ bất tử cũng không phải thần tiên. Ngay cả ta đều chưa hẳn tính ra được như thế chuyện cụ thể. Bất kể nói thế nào, cái này ba cái kẻ bất tử ta cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Ta đột nhiên ngừng lại, để những trò chơi kiêng người cũng hồ nghi ghìm chặt tọa kỵ. Bọn hắn cũng lo lắng ta có âm mưu gì. Nơi đó bình tiến thượng ba đạo bóng đen nhanh như tuấn mã xuất hiện tại khóe mắt. Ta biết trận đại chiến này rốt cục muốn lên diễn. Ba tên kẻ bất tử trước đuổi kịp những trò chơi kiêng người. Không lại địch nhân của địch nhân chưa hẳn là được hảo hữu. Kẻ bất tử chưa hề đem những này trò chơi người để vào mắt. Khi đi ngang qua trò chơi người đội ngũ thời điểm, một cái bắt chuyện đều không đánh nhau nhau xuất thủ. Vừa rồi thả ra có cánh hỏa diễm phi xà đầu chọc soái ca. Giận dữ lấy hét to. Nhưng là ba tên kẻ bất tử đều không hứng thú để ý đến hắn. Trò chơi người cùng phía ngoài tiêu chuẩn chênh lệch quá xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.